Ký ức 2. Có một mảng ký ức lấp lánh như những mảng màu pháo hoa đêm nay, là giao thừa nơi xứ người, rét căm, cô độc, dù rằng đang đứng trong công viên và đám đông hơn nghìn người có lẽ, nắm chặt tay người đàn ông nhỏ, nhìn những pháo sáng lấp lánh trên bầu trời, chỉ mong khoảng cách thật gần lại để bên cạnh là người yêu thương. Cười và khóc cùng lúc cho những mất mát vừa mới trải qua. May mà có những thứ nhỏ nhặt ấm áp cũng vừa vặn để giữ được những thổn thức trong lồng ngực. Nếu là anh sẽ không bao giờ để em một mình như thế. Là đại lộ Sài Gòn hoa lệ, nơi chỉ dành cho người đi bộ trong những tối lễ lạc. Lọt thỏm trong rừng người, em nhỏ bé trong đôi giày bệt đỏ tươi và chiếc váy ngắn cũng tươi đỏ. Chọn cho mình ô cửa sổ nhỏ của quán cà phê, nơi mà bình thường chắc chẳng ai cho em ngồi như vậy. Em đung đưa chân theo tiếng nhạc Happy New Year rất đổi quen thuộc, vị kem lạnh buốt trên môi, và em đếm thời gian qua bằng cách đếm từng cặp đôi đứng dày đặc phía trước mặt. Họ ôm nhau, họ hôn nhau, họ cười, những vòng tay thật chặt và những ánh mắt rạng rỡ. Em mong những hạnh phúc kia là thật và mãi mãi, dù rằng em đang quá đỗi cạn kiệt niềm tin vào tình yêu. Nhưng sót lại bao nhiêu, em dành cả cho những hạnh phúc đang được chiêm ngưỡng. Rồi pháo hoa, rồi dòng người, em giữ chặt sắp bài thơ viết tay trước ngực, như giữ chặt chút yêu thương còn sót lại trong cõi nhân gian này. Là đêm mà đứa li ti chỉ còn vài ngày nữa là chào đời. Nó xem pháo hoa từ trong bụng, vẫy vẫy đôi bàn tay xinh như một dấu hiệu cho mẹ nó biết rằng nó ở đây, bên cạnh, đừng buồn, đừng khóc. Rồi những lần pháo hoa sắp tới trong cuộc đời mẹ nó sẽ có nó hiện hữu, ôm thật chặt, hôn thật lâu. Và những phút giây ấy chỉ có yêu thương thôi, mẹ nó sẽ hoàn toàn không cô đơn nữa. Ừ, sẽ như thế nhé con. Nên tối nay, lần đầu tiên trong cuộc đời đứa li ti xem pháo hoa bên cạnh anh hai nó, mà có biết đâu người đang bồng nó chỉ chực òa khóc cho những miên man hoài niệm khi những mảng màu đua nhau lấp lánh trên bầu trời. Vài năm như một cái chớp mắt đã đi qua. Tháng 10. Thứ hai cuối cùng của tháng 9, cũng chỉ còn một ngày là qua tháng 10, chợt lẩm nhẩm câu hát. Bây giờ là tháng 10, sao vẫn còn mưa rơi? Ừ, mấy hôm nay sao mưa nhiều đến thế? Trận mưa lớn chiều qua nước tràn cả ban công vào nhà, mấy mẹ con lính quýnh lau chùi dọn dẹp. Cũng chẳng phải đàn bà cũng khóc ròng khi nhớ ngày xưa, nhớ trời mưa, nhớ các thể loại nhớ, và ước các thể loại ước, kiểu như ước gì có ai đó ở đây. Tháng 10, lắm việc phải làm, sẽ đuối chân chạy, nhưng sao trong lòng luôn là nôn nao, hứng khởi. Đúng là làm việc luôn cho mình niềm vui sống, nhất là những việc mình yêu. Tháng 10, con gái tròn 9 tháng để bước qua tháng thứ 10. Nhanh thật đấy, gần tròn một tuổi đầu tiên rồi, vậy mà vẫn chưa suy nghĩ xong sẽ làm gì mừng sinh nhật đầu tiên cho con. Gấp 365 con hạt giấy, hay may một chiếc chăn thật xinh nối từ 365 hình lục giác các màu, hay sưu tầm 365 con bướm xinh các kiểu, hay gấp 365 ngôi sao mơ ước cho con. Kiểu gì thì kiểu, cũng phải có một thứ gì đó hay ho ra đời. Thời gian, năm tháng, ngày giờ, không phải là thứ vô hình không sờ thấy nắm lấy được. Nó hiện hữu qua nụ cười và sự lớn lên mỗi ngày của con trẻ, và là thước đo cho lòng chung thủy và yêu thương. Đợi. Anh đứng đợi em bên kia đường. Sao em không thấy? Những dòng người ngược xuôi tất bật vậy. Lấp mất anh, lấp mất em. Anh đứng đợi em bên kia như một thói quen. Đợi em trong những lần em mưa nắng, mà cuộc đời không chỉ là phẳng lặng, thoắt ẩn hiện những giông bão trong chỉ một khoảnh khắc hay một chớp mắt của cuộc đời. Anh đứng đợi như thuở đôi mươi, thuở nồng nàn trai trẻ, không toan tính đắn đo, chỉ biết yêu là thế, mặt người đời đôi lúc ngạo nghễ, trên những dại khờ rất đôi mươi. Anh đứng đợi em, đêm trôi qua, ngày nắng mới sáng tươi, dòng ngược xuôi em thấy mình bé nhỏ, như hàng ngàn tia sáng chớp qua xô em nghiêng ngã. Hơn nửa cuộc đời em chưa thể bước qua, nơi có anh đợi em. Cơm nguội. Tự dưng cả ngày hôm nay, trong đầu chỉ có một câu: chàng ơi phụ thiếp làm chi, thiếp như cơm nguội đỡ khi đói lòng. Chắc tại sáng nay ăn cơm nguội ở nhà, mắc nghẹn, nên câu này trồi lên. Biết câu này từ lúc mẹ sinh em út, khi đó đã 12 tuổi. Mỗi khi mẹ ru em út ngủ, mẹ lại hát câu này. Trong bao nhiêu câu hát ru, không hiểu vì sao cứ khắc khoải với câu ca dao đó. Nghe thấy thương quá. Mà có phải vậy nên câu này nó mới vận vào người không? Đã mang phận đàn bà, ai chẳng mong được hạnh phúc, được chở che, ai chẳng mong được núp dưới bóng tùng quân nào đó. Đàn bà nào, dù có mạnh mẽ cách mấy, độc lập cách mấy, cũng chỉ là đàn bà, cũng không tránh khỏi những lúc yếu đuối và cô đơn, để cần một bờ vai chỉ để tựa nhẹ đầu. Ai nói rằng sống bất cần đàn ông, chắc cũng chỉ là nhất thời hay giận dỗi chi đấy, để rồi nhìn sâu tận đáy lòng mình, mới thảng thốt rằng mình cô đơn quá đỗi. Nhất là những dịp lễ Tết, cuối tuần, ngày nghỉ, hay đơn giản chỉ là những buổi tối sau bao bộn bề, bận rộn, tưởng chừng cuốn được mình đi. Chẳng ai giỏi giang hay dở hơn ai trong tình yêu hay hôn nhân, chẳng qua chỉ là may mắn, chẳng thế mà đã có ví von. Hôn nhân như trò xổ số, rủi may chẳng biết thế nào, nhìn thì hạnh phúc đấy, tròn trịa đấy. Nhưng bên trong đôi khi mục ruỗng và rỗng tuếch đến mức bục ra rồi. Vậy mà có những người vẫn lấy dây kẽm, dây thần, dây thun cột tạm lại, chỉ để đau thêm, nhưng để tạm giữ cái gọi là tròn trịa của một gia đình. Nhưng để rồi mỗi người đều có những đau khổ riêng, những cô đơn riêng, những khát khao riêng. Và chính họ sống dở chết dở với những khát khao ấy. Để làm gì? Mà cái định nghĩa gia đình cũng có phải là phải đầy đủ đàn ông, đàn bà, con cái đâu. Một mẹ một con, hay một cha một con cũng là gia đình đó thôi. Miễn là sống với nhau bằng một tình yêu thật sự, chứ không phải là giả dối. Có ai biết đêm về, những con người giả tạo lại quay về với chính mình. Mỗi người một chăn, một phòng, một bóng, khắc khoải với nỗi niềm riêng. Đó mới là bất hạnh. Đàn bà, dù trong hoàn cảnh nào, đang trong hôn nhân hay ngoài hôn nhân, đều mong được là cơm nóng, được nâng niu trên tay, được suýt xoa với những hạt cơm thơm dẻo. Có ai mong là cơm nguội vậy để lót lòng đâu. Người ta ăn mình mà người ta mắc nghẹn thì để làm gì chứ? Vậy mà vẫn mong, chỉ để lót lòng thôi cũng đủ, như cái cách đàn bà có mạnh mẽ như thế nào cũng cần một người đàn ông. Mong cho mọi đàn bà trong đó có mình đều luôn sẽ là cơm nóng. Lối yêu. Hôm qua trăng 18, hôm nay ngày cuối tháng, âm dương nghe có vẻ như chẳng buồn ăn nhập dính líu gì với nhau. Nhưng có, vì đều là những ngày của yêu thương. Từ quán cà phê vắng khách, chỉ còn mình em ngóng đợi một chuyến bay đêm. Từ đón đưa chờ đợi, từ vần vũ với ánh trăng vằn vặt rọi vào giường trong khuya tối, đều là dẫn lối để yêu thương về. Nếu đường yêu không có chỗ cho trách móc giận hờn như bụi xương rồng đầy gai nhọn, trên nẻo đường ấy, dù có lắm gập ghềnh và bão giông, vẫn vẹn nguyên những mầm xanh. Lúc này, khi người trên chuyến bay đêm đã được đón đưa nhưng vẫn không bên cạnh, thì em chỉ mong một đêm mộng bình thường. Ngủ đi anh, mộng bình thường. 365 ngày yêu, dù có thăng trầm, vẫn giữ được một lối riêng là từ trái tim đến trái tim. Tâm sự. Anh biết không, đã lâu, rất lâu rồi, em và người ấy không nắm tay nhau. Cái nắm tay với em quan trọng hơn tất thảy. Đã nhiều lần, người ấy nắm tay em khi trên xe, khi đi chơi. Có lần khi chở em về bằng xe máy, người ấy còn cầm tay em kéo từ phía sau để đưa lên hôn. Dù bàn tay em xấu xí, sần sùi, em vẫn cảm giác tình yêu thương mà người ấy đang phả vào mình còn hơn một thứ kem dưỡng thơm tho làm mượt mà bàn tay em. Đã rất lâu rồi, người ấy và em không ngồi bên cạnh nhau, trên xe, trong quán hay ở nhà, chỉ là ngồi đối diện nhau như hai người bạn, ăn uống trò chuyện như hai người bạn. Em nhớ cảm giác được ngồi cạnh người ấy, dựa đầu vào vai, choàng cánh tay mình trong cánh tay người ấy, và nghe rõ mùi cơ thể quyện vào nhau. Đã rất lâu rồi, người ấy và em không hò hẹn, không đi chơi, không cà phê quán xá. Em thèm cái cảm giác hồi hộp chờ đợi người ấy đến, thèm cảm giác lang thang, chỉ là bên cạnh nhau, không cần nhiều. Chiều nay em bất chợt nghe được khúc hát Giáng sinh trên TV. Thảng thốt giật mình vì mùa đông sắp đến. Không hò hẹn, chắc hẳn rằng mùa đông sẽ lạnh thêm. Kể ra, người ấy và em đâu còn gì ngoài một đứa con bé bỏng phải không anh? Em luôn xót lòng đến khóc khi bồng ẵm con hàng ngày, khi nghĩ đến rằng người ấy chưa bao giờ nhìn thấy con ăn cháo ra sao, chưa bao giờ thấy con quấy khóc khi đau thế nào, chưa bao giờ thấy con nhoẻn miệng cười xinh khi thức giấc vào buổi sáng. Em khóc cho con, khóc cho mình. Sao tình yêu thật sự không đến và ở lại với em bao giờ? Viết cho bạn. Có người đàn bà. Cũng có khi, người đàn bà có nỗi lo như con trẻ. Như sáng sớm hai mẹ con trong phòng nghe có tiếng rất lạ ngoài ban công. Người đàn bà rón rén bước ra và thấy có con chim đậu ngay trên cây bông giấy. Con chim lớn nên sợ rằng bay vào trong nhà sẽ làm em nhỏ sợ hãi. Đành phải đóng cửa và hai mẹ con im thinh thích trong nhà cho đến khi con chim bay đi. Cũng có khi, người đàn bà ngồi xổm chống cằm khóc như trẻ con vì lỡ tay làm vỡ đồ thủy tinh và mọi thứ tung tóe khắp nhà. Người đàn bà chẳng biết làm gì lúc đó. Mọi thứ như đông cứng lại, chỉ biết khóc khi thấy máu tứa ra từ những dầm thủy tinh cắm vào tay và chân. Cảm thấy như có lỗi với cái nồi thủy tinh vỡ và bất lực với chính mình. Nhưng cũng có khi, người đàn bà đủ chín chắn để mỉm cười và cảm ơn những cái dầm thủy tinh còn sót lại, tiếp tục cắm vào chân hôm nay, vì hiểu rằng, may quá, không thì cắm vào chân con trẻ. Và cũng hiểu rằng, mình phải là người gánh chịu mọi đau đớn, vì mọi quyết định của mình có liên quan đến các con. Người đàn bà không còn trẻ để nhớ nhớ quên quên, chỉ nhắc mình nhớ những thứ cần nhớ. Vu vơ cuối tuần. Không ai mang những nỗi đau ra so sánh trong tình yêu, bởi vết thương nào trong tim người cũng không đáy. Có người cần nỗi buồn để soi mình có trẻ dại, nhưng có những nỗi buồn làm bạc tóc con người ta mãi mãi, như ta đang bạc tóc mỗi ngày. Thơ Nguyễn Phong Việt. Nhân ngày phát hiện tóc em có sợi bạc, và nhân ngày có người than vãn sao không chỉ tóc đã bạc trắng, mà còn những chỗ khác cũng bạc. Những nỗi buồn mang tên cuối tuần luôn làm em nhức nhối, luôn làm em ngoảnh đầu lại soi vào quá khứ để thấy tháng ngày dài. 8 năm, rồi 2 năm, 8 ngày, rồi 2 ngày, như xa lắc mà như thật gần gũi. Có gối đầu lên nhau để nhắc nhớ ngày xưa cũ, có nước mắt lăn dài vì yêu thương chứ không phải muộn phiền, thì cũng không tránh khỏi những xót xa. Chỉ mong những khi bất chợt quanh đầu lại thì chỉ thấy toàn những yêu thương, như nụ cười và dáng vẻ và vòng tay và môi hôn của người ấy để còn bước tiếp trên con đường dài. Mà ngoảnh lại chút thôi, quay lại đi, mai đã là thứ hai đầu tuần rồi. Ngày cuối tuần đã gần qua hết. Hai mặt. Trong chốn trọ nhân gian, nhiều khi niềm vui chỉ là tên gọi khác của nỗi buồn. Chẳng hạn như, nụ cười chỉ là bề ngoài của một giọt nước mắt đang rơi, cái vuốt tóc bâng quơ điệu đàn là ngôn ngữ của nỗi nhớ, hay gương mặt rạng rỡ đón chào ngày mới, giấu đi sự thật của một đêm hoang hoải vừa đi qua. Nói cười cười là khỏa lấp lòng dạ đang sơ xác. Nên cũng không hẳn, những gì đang thấy trước mặt đều là sự thật. Đôi khi quay lưng lại là yêu thương, nhưng gắn bó chính là kết quả của thù hận. Yêu thương lắm mà không thể làm được gì, để đành nhắm mắt làm ngơ cho người thương được bước tiếp trên một con đường khác tươm tất hơn. Đau lắm, nên để bình an luôn phải lắng lòng trước những điều đang diễn ra, đang thấy, đang nghe, để đọc được tận sâu trong đó điều chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Vòng xoáy. Biết là sẽ rất khó để nhìn mưa mà nghĩ rằng trời sẽ sáng, nhìn vào đêm tối mà nghĩ đến ánh ban mai, nhìn vào nước mắt mà tin ở hoa hồng, nhìn vào những đau khổ mà hy vọng bình yên tới. Nhưng không làm thế cũng không được, phải không? Vì đó là cách duy nhất để thấy ấm lòng trong cơn mưa lạnh, thấy thôi cô đơn trong đêm dài, và thấy những nụ cười sáng rực ở một ngày mai. Chúng ta ai cũng đều có một câu chuyện riêng, một hoàn cảnh riêng, một vấn đề riêng cần đối diện. Khi nhìn thẳng vào điều ấy, đôi khi ta chỉ thấy một chiều, là do ta đang vần vũ trong những được mất và đớn đau để không thể thoát ra. Hãy một lần tĩnh lặng mà thử bước ra ngoài vòng xoáy đó, để nhìn vào mà hiểu được mình đang ở đâu, hiểu được điều mình thật sự mong muốn. Những điều này có lẽ tất cả chúng ta đều đã biết, đã nghe, nhưng liệu có mạnh dạn để bước ra? Nhìn lại, rồi mạnh dạn đi hẳn, lại là điều không đơn giản. Hạnh phúc đàn bà. Đàn bà như em, chẳng ai thấy vất vả khi mọi ngày đều thức dậy từ 5 giờ sáng, khi còn nhỏ thức giấc ê a bên cạnh. Dù rằng có khi chỉ vừa chợp mắt trước đó 1-2 giờ đồng hồ để hoàn thành nốt công việc, hay chăm con quấy quá trong đêm. Khi con ê a và biết lấy tay banh mắt mẹ đi thức dậy cùng, hoặc hai tay cứ ôm chầm lấy cổ, là bao mệt nhọc đều không cánh bay đi. Đàn bà như em, bao lần tự rủa xả mang cực vào thân làm chi, khi phải tự tay nấu miếng cháo, rồi phải tự tay đút cho con ăn mới chịu. Dù rằng cô giúp việc đang luẩn quẩn xung quanh, và dù sau đó là nháo nhào quần quần áo áo, phấn phấn son son, rồi tất tả lao tới một cuộc họp trễ hẹn. Bởi lẽ khi cái miệng bé xíu của con đưa ra ngậm lấy thìa cháo một cách ngon lành, là em sung sướng còn hơn ai cho của nã. Em luôn ý thức rất rõ, con mỗi ngày một lớn, được yêu thương chăm sóc và trải nghiệm từng bước con lớn khôn, là niềm hạnh phúc vô biên của người làm mẹ. Để một mai con muốn chăm con như thế cũng không thể nào làm được. Đàn bà như em, chỉ có khi tự mình đầy mình mới đêm hôm khuya khoắt lê thân rã rời sau một ngày cày bừa về nhà, vẫn phải tự tay lau sạch bóng cái bếp, mang cái đống thú nhồi bông của con bỏ vào máy giặt, rồi ngồi đợi giặt xong đem phơi cho kịp sáng mai con chơi, hay hàng tỷ việc linh tinh khác. Bởi khi thấy bếp sạch, nhà thơm, đồ đạc con cái thơm phức, lòng em cũng bung xòe nức nở những hả lòng hả dạ, như đã làm được điều gì đó vĩ đại. Đàn bà như em còn ngược xuôi bao chuyện của đàn ông, sắp xếp đưa đón con đi học và cho con đi chơi, ráng thức cùng con xem một trận đá bóng mà thấy lòng ngập tràn hạnh phúc và quá ư đủ đầy. Chỉ có điều, đàn bà như em, giông bão không quật ngã được, Đau đớn không quật ngã được, nhưng chỉ một ngọn gió nhẹ mang chút hờn tủi đâu đó cũng có thể thành một cơn mưa lớn. Tình ca cuộc đời. Nhạc viện sáng chủ nhật, Thanh Năm trong trẻo và rộn ràng với tiếng trẻ em tập hát những bài Giáng sinh, tiếng violon, piano, guitar khoan thai dìu dặt. Đâu đó thi thoảng giữa những giai điệu rành rẽ là những nốt chậm rãi vụng về của các bạn nhỏ mới học, nhưng tất cả lại như một bản hòa âm. Như dòng chảy cuộc đời, có khi vội vã, có lúc khoan thai, có khi hạnh phúc, có lúc buồn khổ. Để chợt nhận ra lúc này, cô đơn không phải là những khi một mình. Cô đơn là khi giữa những rộn ràng thanh âm hoặc giữa chúng đông người vẫn thấy lòng hoang vắng. Bản tình ca cuộc đời là hợp âm của hạnh phúc lẫn bất hạnh, của đầm ấm lẫn cô đơn. Và mỗi thanh âm ngân lên đều có một sứ mạng nhắc nhớ và xây dựng niềm tin, dù rằng bản tình ca ấy còn vụng về, chưa hoàn chỉnh hay chưa đi đến được nốt nhạc cuối. Thư gửi Sài Gòn. Sài Gòn thương mến, khi bạn ôm mình vào lòng lúc mình quay trở lại, tự dưng một cảm giác hồ nghi và hoang mang chạy qua lòng mình, làm tim mình ngưng đập vài giây. Mình thấy bạn lạnh lùng và xa cách quá. Cái cách bạn ôm mình chỉ như một phép xã giao thông thường bạn dành cho bất kỳ ai, chứ không phải dành cho một người bạn đã gắn bó 21 năm. Có phải do mình đã làm bạn cảm thấy xa cách không? Hay là bạn đã có quá nhiều sự quan tâm khác và mình không còn quan trọng nữa? Mình thẫn thờ nhận ra sự lạnh lùng và xa cách đó chắc hẳn là do mình. Lòng mình đã luôn dành cho một nơi khác, nơi mình cảm thấy thuộc về với biết bao yêu thương, mà có khi vì cuồng quay mà mình cũng đã quên mất nơi ấy. Mình hiểu rằng bạn hào hoa bạc thiệp, bạn nồng ấm yêu thương, bạn cũng đỡ nâng mình bao nhiêu tháng ngày qua. Nhưng hình như không chỉ có mình mà biết bao nhiêu người cùng san sẻ những điều đó. Thế nên khi lòng mình trở nên bình an và bao dung là lúc mình nhận ra bạn ích kỷ, phù phiếm và vô cảm. Mình cảm thấy chút lạc lõng, chút cô đơn, cả chút hồi hộp khi không biết phải làm sao để làm quen lại với nhau khi mọi cảm xúc như bắt đầu lại từ đầu. Mong rằng sẽ nhanh tìm được những xúc cảm len lỏi trong bận rộn nơi đây để còn có lý do tiếp tục bên cạnh bạn, Sài Gòn à. Yêu là yêu. Vẫn biết tình yêu sẽ là hữu hạn, sẽ là đổi thay, bởi vốn dĩ không tồn tại trên cuộc đời này cái gọi là tình yêu vĩnh cửu. Có chăng chỉ là sự duy trì mối quan hệ từ một trạng thái cảm xúc này sang một trạng thái cảm xúc khác, như từ yêu đến thương, từ nồng nhiệt sang sâu lắng, từ tình yêu đôi lứa sang vợ chồng. Nhưng với em, hiểu và chấp nhận được điều này quả không dễ dàng chút nào cả. Bởi khái niệm đổi thay không tồn tại trong từ điển tình yêu em viết riêng cho chính bản thân mình. Trái tim em vẫn đập như thuở 18 khi gặp nhau, vẫn nồng nàn yêu, nồng nàn nhớ, nồng nàn khắc khoải. Mọi cảm xúc trong em đều đi đến tận cùng để có thể giật mình tự hỏi, mình đã yêu như thế sao? Chừa chỗ cho hoài nghi, cho ghen tuông, cho lối thoát là điều mà em chưa và sẽ không bao giờ làm được. Và dù biết như thế sẽ là khổ cho mình và khổ cho người, nhưng bắt trái tim thôi đừng nồng nàn và tận cùng dường như là không thể. Yêu là yêu, thế thôi. Xúc cảm. Ngồi trong xe, giật thót mình khi thấy đôi bạn trẻ đèo nhau trên xe máy. Bạn trai nắm lấy tay bạn gái chậm chậm đưa lên môi hôn. Trời ạ, đây có phải là lần đầu nhìn thấy cảnh này đâu. Cũng có phải mình chưa từng thế đâu. Nhưng sao tối nay lại tim đập loạn xạ thế này? Như lần đầu biết yêu, như lần đầu nắm tay, như lần đầu chạm môi vậy. Thì ra, cảm xúc yêu đương dù là của mình hay của người, đều làm mình run rẩy, nhất là khi mọi thứ đang cuộn chảy nhanh tới mức không kịp nhận ra những điều đẹp đẽ hiện hữu xung quanh. Đã có một đoạn thời gian, anh đèo em đi về bằng xe máy như thế, trên chiếc xe màu cam của em. Đường về nhà xa dịu vợi, đông đúc, ồn ào, khói bụi. Vậy mà đều đặn, anh vẫn đèo em về mỗi chiều tan sở, ngày nắng cũng như ngày mưa. Nép vào lưng anh, em đã nghe nhịp thời gian chậm lại. Dù có tuổi, em vẫn cứ muốn như con nít cho đoạn đường dài hơn. Những khi mưa, cuộn trong áo mưa cùng anh, mà nghe ấm áp lắm. Ngày xưa ơi! Mong cho mọi thương yêu luôn tuôn chảy trong dòng tất bật này, như con suối nhỏ róc rách chở những xúc cảm đẹp đẽ tưới tắm cho cuộc đời. Đào. Đã lâu lắm rồi, hình như phải hơn 2 năm, em mới lại một mình lái xe trên con đường dài như vậy. 70 cây số cả đi lẫn về. Nhưng có lẽ đây là lần đầu em chạy trong đêm. Đường tối mịt, một màu đen đặc quánh bao trùm, nên con đường quen thuộc trở nên lạ lẫm và đầy sợ hãi. Mà lần nào cũng thế, cứ chạy trên con đường này là em lại nhớ đến đau đớn. Lúc ấy chạy bằng xe máy giữa trời trưa nắng rực, không áo khoác, không khẩu trang, gió, cát, bụi cứ thế mà thổi rác cả mặt. Vậy mà vẫn chạy, mặc cho nắng, mặc cho bụi đường, mặc cho nước mắt đang ràn rụa như một cách tự trừng phạt mình. Nhưng mà nào có xá chi với nỗi đau đang bóp nghẹt tim em khi ấy. Lần ấy, em nhận ra điều không thuộc về mình mà cứ khắc khoải chờ mong. Nhận ra sự phản bội, nhận ra trái tim vỡ, nhận ra thứ ảo tưởng đang trùm lấy cuộc đời mình. Em thấy mình đáng bị trừng phạt. Cuộc đời như con đường, có chỗ tối, chỗ sáng, có khúc quanh co, khúc thẳng băng, có chỗ bằng phẳng, chỗ lồi lõm. Em đã đi qua hết những đoạn đường ấy, mà nhìn lại, đôi khi thấy rùng mình xót xa. Nhưng hơn hết, lại là em, xót xa xen lẫn với hạnh phúc, vì em đã đi qua bằng tất cả tình yêu mãnh liệt nhất của người đàn bà, để không chút hối tiếc. Giờ em chỉ mong những khúc cua gấp nhất hay ngặt nghèo nhất đã qua hết, trả lại cho em đoạn đường thoáng và sáng, để em có thể an yên với tình yêu lớn của cuộc đời. Mà suy cho cùng, có an yên hay không cũng do mình mà thôi. Đàn bà. Ai nói đàn bà phức tạp khó hiểu thì em không tin. Đàn bà đơn giản tới mức, cho dù có bị phản bội hay chịu những cay đắng xót xa thế nào, chỉ cần một vòng tay vỗ về hoặc thậm chí chỉ là cái nắm tay thật nhẹ, thì mọi đớn đau trong lòng đều tan chảy để nhường chỗ cho yêu thương và thứ tha. Hay đơn giản tới mức, chỉ cần dành cho họ những điều thật nhỏ nhặt, thì họ có thể cảm kích, trân trọng và tôn thờ những điều ấy như thứ lớn lao và quý báu. Là một cành hoa dài ngắt bên đường, một lời hỏi han, em có mệt không? Một buổi ăn tối trong chuỗi ngày bận rộn, một phút giây gối đầu lên nhau cùng xem một bộ phim. Thế thôi, nhỏ lắm. Vậy mà, đàn ông lại hay nghĩ đàn bà phức tạp, khó hiểu, đòi hỏi, giận dai, dữ dằn, để rồi đối xử thiếu tôn trọng và sâu sắc. Mọi sự tổn thương đều đổ về phía người đàn bà. Thật thương những người đàn bà quanh em. Và sự thật rằng, đàn bà hay siêu lòng trước đàn ông dành cho họ những điều nhỏ bé và giản đơn. Ký ức 3. Ngày này năm trước ta làm gì? Em hay tự hỏi mình như thế, nhất là trong những ngày lễ Tết hay những dịp đặc biệt. Không phải em hoài cổ, cũng không phải em u uất trong những điều cũ xưa. Đó đơn giản là cách em trân trọng những thứ đã có và những gì đã qua, cho dù những điều ấy đôi khi rất nhức nhối. Nhưng hôm nay, em tìm về ban công ấy, nhìn ra con phố sang trọng nhất Sài Gòn. Ban công lặng im, đứng gió, chút oi nồng của buổi trưa hè khi nắng chuyển sang mưa. Ngày này, năm trước, có những người lặng yên bên cốc nước cam, chiếc bánh flan, cốc sữa chua nếp cẩm. Lặng yên không bởi đó là điều cần thiết giữa những tháng ngày căng thẳng, mà còn là đôi khi bên nhau mà cũng không biết nói điều chi. Nhưng có lẽ chính những lần lục lọi ký ức tìm câu trả lời cho câu hỏi ngày ấy ta làm gì, là em đang đắp thêm cho mình tình yêu thương và lòng chung thủy. Những điều đó không thể là thứ tự nhiên có, tự nhiên tồn tại và sinh sôi. Tất cả đều phải được đắp bồi trong từng khoảnh khắc. Nên giá trị của ký ức chính là cho hôm nay một động lực và bao dung. Mưa. Vậy là cơn mưa đã kéo dài từ đêm, đến khuya rồi đến sáng. Đóng cửa che gió, em vẫn nghe rõ mồn một tiếng mưa rơi lợp đợp trên mái tôn công trình bên cạnh. Tiếng xào xạc gió, tiếng ì ọp sông, nghe tiếng phố từ vội vã đến thưa vắng thanh âm. Lúc ấy em biết đã là khuya lắm, rồi chỉ còn tiếng thở đều của con trẻ. Vậy là đã qua một đêm. Phố buổi sáng lạnh và ướt, đọng trên lá cây ban công nhà chút nước mưa. Em đưa tay trút giọt mưa ấy vào lòng bàn tay mình, rồi đưa lên môi, nghe trong trẻo. Em hay cảm nhận vị giác không bằng đầu lưỡi, mà lại bằng trái tim. Thế nên nụ hôn thường nồng nàn đến mức đã có bao lần em khóc khi hôn. Nước mắt của trời hay của người thì cũng đều da diết. Có con. Ừ thì cũng có vất vả. Ai có con chẳng phải cực theo cách này hay cách kia. Chẳng ai có con mà có thể an nhàn sung sướng cả. Nhưng trong cái cực ấy có niềm vui vô bờ khi được cho con uống, mớm con ăn, nhìn con nói cười mà ngây ngất. Ừ thì cũng mất tự do khi thời gian của mình không còn là của mình mà phụ thuộc vào thời gian biểu của con. Có muốn làm gì riêng tư cũng phải sắp xếp tính toán. Nhưng trong cái sắp xếp tính toán ấy, hóa ra lại rèn cho mình cách làm việc khoa học hơn. Mà vốn người như em thì trước giờ làm gì cũng đã rất hợp lý, sát sao. Nên bây giờ thì trong 24 tiếng một ngày, em có thể làm được nhiều thứ gấp đôi lúc trước. Ừ, thì đúng là tỉ việc lắc nhắc linh tinh. Đôi khi em thấy mình như chơi hàng xén thuở nhỏ. Nấu một nhúm gạo, xay vỏn vẹn hai trái cherry, rửa dăm lá rau, cắt vài miếng bí đỏ, suốt ngày quay quay rửa ráy hấp luộc mấy cái chén ly muỗng nhỏ xíu xiu xiu. Ờ, nhưng mà như thế thì quay về tuổi thơ không cần mua vé, được chơi trò hàng xén cực thích lúc nhỏ, mà chỉ có thể chơi bằng mấy cái chén đất mẻ hay cái nồi sứt quay. Ừ thì bị mắng là dại, dại trăm đường, cũng nhận ra mình dại thật. Nhưng sao em yêu cái dại của mình đến thế? Em nhỏ như viên kẹo ngọt, chàng nhỏ thì lớn hẳn và trách nhiệm hơn, em còn muốn gì khác nữa chứ? Đừng nói em tự hoang tưởng chính bản thân mình. Hạnh phúc của mỗi người thì chỉ chính người đó cảm nhận được mà thôi. Em đang hạnh phúc. Bánh sinh nhật. Còn nhớ, mãi đến năm 25 tuổi, em mới có được chiếc bánh sinh nhật đầu tiên trong cuộc đời. Thời của em và trước đó, bánh sinh nhật là thứ gì xa xỉ lắm. Đó là năm làm việc đầu tiên tại công ty cũ. Đến ngày sinh nhật, sếp có hỏi thích món quà gì, em mới chia sẻ rằng chưa bao giờ được thấy tên mình trên bánh sinh nhật cả. Ao ước của em là được một lần nhìn thấy tên mình trên một chiếc bánh xinh xắn, dễ thương. Và sinh nhật năm đó, em đã được toại nguyện. Không nhớ rõ lắm chiếc bánh lúc ấy thế nào, em chỉ nhớ rằng đã thật sự rất vui và xúc động. Từ năm ấy, sinh nhật nào em cũng được tặng hoặc tự mua cho mình chiếc bánh có khắc tên. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi và hơi con nít khi thấy tên mình khiến em cảm thấy mình được tồn tại, được sống, được nhớ về, được yêu thương, được trân trọng. Bây giờ các bạn nhỏ đã sung sướng và đầy đủ hơn mình ngày xưa, chẳng còn khát khao ước mong rồi vỡ òa hạnh phúc như em nữa. Nên gì cũng thế, có thiếu một chút mới trân quý lúc đủ đầy. Khi thương. Khi người ta thương, một cái nhíu mày cũng làm lòng trĩu nặng. Khi người ta thương, một nỗi buồn rơi rớt phơn phớt cũng làm lòng nhói đau. Khi người ta thương, một giọt mồ hôi, nhói thay, vất vả, cũng làm lòng bấn loạn để phải đưa tay ra sẻ chia. Khi người ta thương, một giọt nước mắt như đã nhấn chìm mọi mạnh mẽ, dục dã để chỉ biết lặng lẽ cúi đầu. Khi người ta thương, mọi cảm xúc đều có ý nghĩa và tiếng nói riêng. Khi đã không thương, mọi thứ đều vô nghĩa. Giáng sinh. Một người bạn reo lên khắp khởi, chắc năm nay có Giáng sinh rồi. Thì ra, Giáng sinh đã là một từ mang nghĩa tình yêu. Tháng 12, tháng có nhiều cảm xúc nhất trong năm, khi đất trời dành mọi ngọt ngào đẹp để yêu thương cho con người, để gần nhau hơn, để chung tình hơn, để thấm thiết mãi. Nhưng mọi năm, em sợ tháng 12 lắm, sợ từ những tháng gần kề, bởi khi những ngọn gió bắt đầu se lạnh, sau lúc nào em cũng nghe mùi cô đơn thoang thoảng trong đó, cuốn quýt cọ sát vào da thịt, len vào từng hơi thở, để thấm thật sâu. Nên dù có yêu thương nhiều đến đâu, giữa cái lạnh ấy cũng thấy thiếu thốn. Vậy nên, ai cũng chỉ ước mong trong mùa yêu thương này, nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu. Em đã có rất nhiều Giáng sinh ý nghĩa, bên yêu thương, bên con cái, bên những ước vọng rất đổi giản dị và rất đàn bà. Chỉ đơn giản là có nhau, dù chỉ là một cái nắm tay. Năm nay, Giáng sinh chắc còn rộn ràng hơn với nàng nhỏ, trong yêu thương đón mừng Noel đầu tiên của cuộc đời nàng. Chắc hẳn rằng, tiếng cười giòn tan của hai con sẽ là tiếng chuông len keng vui tươi trong trẻo cho một mùa yêu thương về.